Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạ. Một lần nữa giọng nói của cô gái đó lại vang lên bên tai của Văn. Giọng nói ấy Văn nghe ầm vàng như thể từ một nơi nào đó xa xăm vọng lại, chứ không phải là của một người đứng ngay sau lưng của anh ta. Bạn của anh đang ở phía sau. Anh muốn cứu họ có thể sống thì lúc này anh phải nghe tôi nói. Văn nghe cô gái kia nói xong, thì cũng ngay lúc này anh ta đã thực sự nhận ra cô gái đang nói chuyện với anh ta là một hồn ma chứ không phải là người. Bởi Văn vừa nhìn thấy cô ta hoàn toàn không hề có chân và cô ta có một làn da trắng xanh vô cùng đáng sợ. Hướng ánh mắt Văn nhìn nhanh về phía sau và không quá khó để mà nhìn thấy nhóm của Thái đang đứng ở một khoảng cách không quá xa với vị trí của Văn đang đứng. Văn liền run rẩy nói với cô gái: cô là ma, cô không phải là người sao? Cô gái thì thầm nói với Văn như thể không muốn làm cho lũ quỷ khát máu kia có thể nghe thấy giọng nói của cô ta. Anh có cái vòng đó, tôi không thể ở cạnh anh quá lâu. Cái vòng có thể giúp anh thoát khỏi tầm nhìn của lũ quỷ đói. Anh phải quay lại chỗ bạn bè của anh bây giờ. Tôi sẽ giúp anh dụ lũ quỷ đi khỏi đây. Nhưng anh phải nhớ, sau khi tôi dụ được chúng đuổi theo anh phải chạy thật nhanh về căn nhà cũ trong rừng. Ở đó thầy Mẫn giúp được anh an toàn. Văn ngạc nhiên: thầy Mẫn là ai? Căn nhà hoang đó có người ở sao? Đừng hỏi nhiều nữa, tôi không mạnh hơn lũ quỷ đói. Tôi chỉ có thể dẫn dụ chúng theo một đoạn đường không xa. Khi chúng phát hiện ra các anh phải chạy thật nhanh tới ngôi nhà đó. Không được dừng lại, anh có hiểu không? Văn không biết linh hồn cô gái này là ai, tại sao lại muốn giúp anh chạy thoát khỏi lũ quỷ với một hình dạng đáng sợ như vậy. Nhưng biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian nữa, cho nên Văn đành phải nghe theo linh hồn cô gái đang đứng ở bên cạnh mà lặng lẽ quay người bước thật nhanh tới chỗ nhóm của Thái đang tỏ ra ngạc nhiên khi mà thấy Văn đang không ngừng bước lại gần chỗ họ đang đứng. Văn bước đến nơi, Thăng liền ngạc nhiên hỏi: mày biết bọn tao theo mày rồi sao? Phan liền hỏi khi nhìn thấy hai người lạ mặt đứng sau lưng của Thái. Hai người này là ai vậy? Tại sao hai người họ lại đi cùng với chúng mày? Thái liền trả lời như là thay cho một lời giới thiệu giúp Tân và Đại. Đây là hai anh bên công an phường. Chuyện dài lắm, bây giờ mày tìm cách để chúng ta tới căn nhà hoang. Lát nữa tao sẽ giải thích với mày có được không? Phan liền gật đầu, anh ta liền quay người hướng ánh mắt nhìn về phía linh hồn cô gái đang đứng như là thầm chờ đợi. Thái và Thăng thì tỏ ra vô cùng hiếu kỳ, bởi cả hai không biết Văn đang quan sát thứ gì. Bởi trước mắt của cả bốn người đang đứng sau lưng cổ Văn lúc này, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một con đường vô cùng tăm tối. Hồn ma cô gái bắt đầu chuyển động lướt nhanh về hướng lũ quỷ đói, như rằng cố tình để chúng nhìn thấy. Lúc quỷ đói như là điên dại, vừa cười vừa hét những tiếng ghê sợ mà điên cuồng lướt nhanh đuổi theo bóng trắng cô gái kia, tiến sâu vào trong khu rừng theo một hướng khác. Văn không thể tin vào mắt của mình khi lần đầu tiên trong đời của anh ta phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đáng sợ như vậy. Không đợi thêm một giây phút nào nữa, Văn quay người hét lớn về phía sau: đến lúc rồi, chạy nhanh lên, chúng ta phải tới được ngôi nhà ma để có thể gặp bà ta, chạy! Nhóm của Thái chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy rõ nét mặt đang tỏ ra vô cùng sợ hãi hiện hữu trên gương mặt của Văn thì cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng Văn thẳng về phía trước với một tốc độ rất nhanh mà bản thân có thể. Tại ngôi nhà hoang lúc này, Tiến và Bảo đang ngồi đối diện với một bà lão tuổi đã cao, nét mặt đã quá nhiều nếp nhăn, nhưng gương mặt lại vô cùng hồng hào. Tiến liền dè dặt hỏi: bà là người chứ không phải là ma phải không? Bà lão vội quay người rồi khẽ cười thành tiếng, giọng nói ấm áp: theo ta vào trong này. Tiến và Bảo quay sang nhìn nhau rồi cũng vội đi theo bà lão kia bước vào bên trong. Dừng trước một căn phòng, chỉ tay vào bên trong, lão bà liền nói: hai người vào đi, ở nơi này các người sẽ được an toàn. Tiến nghe lời của bà lão nói xong thì vội vàng bước vào bên trong căn phòng. Bảo cũng vội vàng bước theo sau. Đứng chết chân tại chỗ, cả hai người phải hét lên, bởi trước mắt của cả hai người Tiến và Bảo lúc này là ánh sáng của những thỏi vàng sáng lấp lánh, làm cho mắt của cả hai không kiềm chế được sự vui mừng. Bà lão thở dài bước vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net